Quan đạo chi sắc giới. Chương 92, tay súng máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói nếu có thể đem cái này đối với xinh đẹp hoa tỉ muội toàn bộ đẩy ngược lại, thậm chí lại tại giường đi lên cái tỉ muội xong, phi, vậy khẳng định là rất nhiều nam nhân giấc mộng trong lòng. Nhưng mộng tưởng sở dĩ được gọi là mộng tưởng, cũng là bởi vì nó cực nhỏ có thể ở sự thật trong sinh hoạt phát sinh. Loại chuyện này, đại khái chỉ có thể ở nửa đêm mộng về đích thời điểm mới có thể vụng trộm đi tưởng tượng. Vương Tư Vũ tuy nhiên cũng đúng cái loại nầy hương, tươi đẹp tràng cảnh tràn đầy chờ mong. Có thể vừa nghĩ tới Lý Thanh Mai, hắn cũng có chút tại tâm không đành lòng. Tuy nói hai người quan hệ trong đó còn chưa nói tới cái gì tình thâm sâu vũ mịt mờ, nghiêm khắc mà nói, chỉ có thể cũng coi là cá nước thân mật. Nhưng, ngày, lâu sinh tình cái kia vẫn có. Vương Tư Vũ cảm thấy mặc dù chính mình có dũng khí mặt đối với người trong thiên hạ chỉ trích, lại không có dũng khí đi tổn thương Lý Thanh Mai cái kia khỏa thiện lương tâm. Nhất là dùng loại này phương thức cực đoan. Đi xuống lầu về sau, Vương Tư Vũ quay đầu hướng trên lầu nhìn một cái, gặp Lý Thanh Tuyền đang đứng tại cửa sổ hướng chính mình phất tay, bề bộn chê cười giơ cánh tay lên huy động vài cái, mang theo tiểu cảnh sát chậm quá địa đi ra ngoài. Trở lại trên xe, Vương Tư Vũ mới thở dài một hơi, đốt một điếu thuốc suốt cả buổi, mới quyết định theo trong túi quần móc ra Lý Thanh Tuyền danh thiếp, nhẹ nhàng mà xé thành mấy cái, quay kiếng xe xuống, tiện tay dương đi ra ngoài. Người quý tại có tự mình hiểu lấy, cái này trương danh thiếp có thể giữ lại không được, dùng chính mình cái kia gầy yếu định lực, làm không đồng đều ngày nào đó tinh, trùng lên não, sẽ cả ra điểm không bằng cầm thú sự tình đến. Dù sao cái này thiếu nữ đẹp tướng mạo có thể so sánh Trầm Băng năm đó phải đẹp nhiều hơn. Cho nên biện pháp tốt nhất tự là lúc sau đừng gặp lại. Cái lúc này, đúng là ăn cơm buổi trưa thời gian. Vương Tư Vũ đoán chừng Chu Tùng Lâm cùng Đỗ Phong không có khả năng tại văn phòng, liền gọi lái xe trực tiếp đem lái xe đến một quán ăn nhỏ. Ba người đi vào đơn giản ăn một chút cơm. Sau đó cái kia hai vị ngồi ở trong xe híp mắt một giấc. Mà Vương Tư Vũ tắc thì đứng tại bóng rừng trên đường, cầm điện thoại cùng Trương Thiến Ảnh nói chuyện phiếm. Lần này đàm ngược lại đều là chuyện đứng đắn, là Hoàng Nhã Lị cùng Trương Thư Minh chuyện giữa. Hai người này bởi vì công ty quản lý bên trên khác nhau từ từ nghiêm trọng, hiện tại cơ hồ mỗi ngày ma sát không ngừng. Hai ngày này luôn cho Trương Thiến Ảnh gọi điện thoại cáo trạng. Một cái là hảo tỉ muội, một người khác là thân ca ca. Hai người này náo khởi không được tự nhiên đến, lại để cho Trương Thiến Ảnh rất là đau đầu. Nàng giữa trưa lại phân biệt khuyên hai người một trận, kết quả nhưng không có cách nào làm thông công tác. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải hướng Vương Tư Vũ cầu viện. Vương Tư Vũ gần đây trong khoảng thời gian này một mực không có chú ý Thiên Bằng Nhũ Nghiệp sự tình. Không nghĩ tới hai người kia hiện tại huyên náo như vậy cương. Hắn đã cảm thấy có chút buồn cười. Cái gì gọi là ba năm ở trong không cho phép lẫn vào công chuyện của công ty. Sự thật chứng minh, Thiên Bằng Nhũ Nghiệp hay vẫn là không có ly khai Vương Đại Huyện trưởng Anh Minh lãnh đạo địa phương. Y theo Trương Thiến Ảnh tải trong điện thoại giảng nội dung đến phân tích, hai người này lúc ban đầu chỉ là làm một chút ít lông gà vò tỏi việc vặt cãi lộn. Nhưng hiện tại mâu thuẫn từ từ làm sâu sắc, cũng bắt đầu nhìn đối phương không vừa mắt, tổng cảm giác mình không có sai. Mặc dù có sai đó cũng là đối phương phạm sai lầm trước đây. Vô luận vấn đề gì, chỉ cần thảo luận đến gà đẻ trứng, trứng sinh gà mặt lên, vậy thì trên cơ bản tự phân không rõ ai đúng ai sai rồi. Bởi vì không ai có thể trung tâm cân đối, cãi lộn tự dần dần thăng cấp, đến bây giờ đã huyên náo không thể vãn hồi. Hai người riêng phần mình nhận được một đám người bắt đầu phân cao thấp. Trương Thư Minh tại sinh sản, sản xuất cùng tài vụ phương diện chiếm ưu, mà Hoàng Nhã Lị Tắc thì đã khống chế tiêu thụ ngành. Như thế rất tốt, thượng diện tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc nhau nhau. Chính giữa tiêu thụ bộ phó tổng giám đốc cùng sinh sản. Sản xuất bộ phó tổng giám đốc đấu. Phía dưới doanh quản cùng xưởng làm. Lại tiếp tục như vậy. Sớm muộn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến công ty công trạng. Vương Tư Vũ gần đây đối với Hoàng Nhã Lị ấn tượng không tốt. Tăng thêm dù nói thế nào Trương Thư Minh cũng là tiện nghi của mình đại cữu ca. Thân sơ có khác. Cái này lập trường hắn hay vẫn là được chia thanh. Vì vậy hắn không hề nghĩ ngợi tự nhíu mày nói. Chị dâu, người đối với Hoàng Nhã Lị cũng quá nuông chiều đi à nha. Tiếp tục như vậy cũng không quá tốt. Hậu hoạn vô cùng a hát. Trương Thiến Ảnh tại đầu bên kia điện thoại thở dài. Do dự sau nửa ngày. Rốt cục ấp a ấp úng mà đem trước kia phát sinh qua sự tình hướng Vương Tư Vũ nói một lần. Nguyên lai nàng cùng Hoàng Nhã Lị tại trường cấp 3 lúc tựu cực kỳ muốn xịn. Cơ hồ mỗi ngày đều cùng một chỗ pha trộn cùng một chỗ. Khi đó Hoàng Nhã Lị thành tích học tập rất giỏi. Tại trong lớp đứng đầu trong danh sách. Luôn tại sau khi học xong thời gian trợ giúp Trương Thiến Ảnh học bổ túc bài học. Đối với trợ giúp của nàng đặc biệt lớn. Tại cấp 3 trên nửa học kỳ. Trường học phụ cận có một lưu manh vô lại xem Trương Thiến Ảnh xinh đẹp. Tựu thường xuyên qua đi quấy rối. Có một lần rơi xuống tự học buổi tối. Tên kia rõ ràng cầm dao găm đem nàng bước đến vắng vẻ địa phương. Ý định đối với nàng ra tay. May mắn Hoàng Nhã Lị kịp thời đuổi tới. Đơn giản chỉ cần từ phía sau lưng gõ người nọ một cục gạch. Kết quả tên kia tại kỳ thi đại học ngày đầu tiên có ý định trả thù. Đem Hoàng Nhã Lị chắn ở trường học bên ngoài trên đường dừng lại. Một chầu hành hung, suốt cho tới trưa đều không có làm cho nàng tiến vào trường thi. Cái này làm cho nàng lần đầu kỳ thi đại học thất bại. Học lại thời điểm hay bởi vì cha mẹ ly dị bị thụ ảnh hưởng. Kết quả lần nữa thi rớt, sớm tiến vào xã hội. Bởi vì chuyện này, Trương Thiến Ảnh tổng thấy thẹn với tại Hoàng Nhã Lị. Cho nên từ nay về sau khắp nơi thậm chí nghĩ nhường cho nàng. Lại về sau bởi vì Trương Thiến Ảnh gả cho Triệu Phàm. Làm cho cùng trong nhà quan hệ khẩn trương. Cha mẹ đem đến Xuân Giang thành phố về sau. Nếu không cùng nàng lui tới. Cho nên tại Thanh Châu thì, nàng cũng chỉ có Hoàng Nhã Lị cái này một cái hảo tỉ muội. Cảm tình lại càng phát chắc chắn. Các loại, đợi Trương Thiến Ảnh đem sự tình từ đầu đến cuối nói. Vương Tư Vũ đối với Hoàng Nhã Lị phản cảm lập tức thiếu thêm vài phần. Hắn được rồi hạ thời gian. 3 ngày sau mới được là tiễn đưa Phương Tinh thời gian. Tỉnh ủy trường đảng trong thanh niên cán bộ lớp huấn luyện muốn nửa tháng về sau mới có thể khai lớp. Y theo Chu Tùng Lâm trước khi thuyết pháp. Tựa hồ cái này trường đảng có thể đi có thể không đi. Cái kia nửa năm này thời gian đã có thể quá đầy đủ rồi. Chính mình hoàn toàn có thể cân đối tốt trương. Hoàng quan hệ trong đó. Nghĩ vậy, Vương Tư Vũ tựu cười an ủi. Tiểu Ảnh, người yên tâm. Hai người bọn họ sự tình giao cho ta đến xử lý a. Hiện ở công ty vừa mới đi đến quỹ đạo. Tuyệt đối không thể bởi vì nội chiến ảnh hưởng xí nghiệp phát triển. Trương Thiến Ảnh lúc này mới yên lòng lại. Tựu lại dặn dò Vương Tư Vũ ngàn vạn coi chừng an toàn. Vương Tư Vũ tắc thì bắt đầu cười đùa tí từng địa đùa nghịch lưu manh. Trương Thiến Ảnh ở bên kia bị hắn trêu chọc. Gầy được tâm tinh gột dừa. Trong miệng tựu càng không ngừng phi. Phi. Phi. Chết Tiểu Vũ. Thối Tiểu Vũ. Nói không ngừng, nhưng chính là chậm chạp không chịu cúp điện thoại. Hai người trọn vẹn trò chuyện đến 1 giờ chiều nửa. Vương Tư Vũ mới lưu luyến không rời địa cúp điện thoại. Đi vào Chu Tùng Lâm cửa phòng làm việc. Đẩy cửa tiến vào gian ngoài. Đã thấy thư ký Đỗ Phong đang tại cầm một tờ báo phủ ở mặt. Ngã vào trên mặt ghế ngủ gà ngủ gật. Vương Tư Vũ lặng lẽ đi đến hắn trước bàn. Sở Trường chỉ nặng nề mà gõ vài cái mặt bàn. Đỗ Phong lập tức bừng tỉnh. Trong miệng phát ra ai ôi một tiếng. Bề bộn đem thân thể ngồi thẳng. Đưa tay đem báo chí theo trên mặt giật xuống. Thấy người tới là Vương Tư Vũ. Cuối cùng là thở dài một hơi. Lắc đầu phàn nàn nói. Vương huynh a hát. Ngươi đây là ý định hù chết ta à? Vương Tư Vũ gặp trong mắt của hắn che kín tơ máu. Trên mặt một bộ vô tình bộ dạng. Tự nắm chặt lấy gương mặt trêu ghẹo nói. Đỗ đại thư ký, thành thật khai báo. Buổi tối hôm qua đến đâu mục nát đi. Đỗ Phong ngáp một cái. Đưa tay ra mời chặn ngang, hắc hắc địa nở nụ cười vài tiếng. Kéo ra bàn công tác ngăn kéo. Từ bên trong xuất ra một cái đại hồ sơ túi. Nhét vào trên mặt bàn. Mở ra hai tay nói khẽ. Ta cái tiểu thư ký. Có thể, thì tới cái đó mục nát. Bất quá là mấy cái bạn thân họp gặp. Cũng không hay nói lung tung. Vương Tư Vũ đem hồ sơ túi cầm ở trong tay ước lượng. Kéo ra kẹp bao xiềng xích. Đem hồ sơ túi đặt đi vào. Cười nói. Làm gì vậy thúc được vội và như vậy? Làm hại ta điểm tâm cũng không kịp ăn. Đỗ Phong lúc này trên mặt tựu lộ ra vài phần vẻ đắc ý, khóe miệng có chút bên trên. Vểnh lên, hắn giọng nói. Hai ngày sau lão gia tử muốn dẫn đoàn xuất ngoại khảo sát. Huynh đệ ta cũng phải theo giá tiến về trước. Cái gì? Vương Tư Vũ nhíu mày. Đưa tay sờ lên cằm. Chậc chậc chậc chậc miệng. Nghĩ thầm bực này chuyện tốt làm sao lại rơi không đến đầu mình bên trên đâu rồi. Đã lớn như vậy còn chưa đi ra Hoa Tây tỉnh một bước đâu rồi. Ngẫm lại thật đúng là quái đủ mất mặt đấy. Vương Tư Vũ trong nội tâm tốt một hồi chua chua. Vội vàng tiếp tục truy vấn nói. Đi đâu? Đỗ Phong đẩy kính mắt. Cầm lấy trên bàn một bả cây quạt. Dùng hai cái. Nhẹ giọng cười nói. Liên minh châu Âu EU 6 quốc 10 ngày du. Thế nào, còn thành A, xem cái thứ này có chút đắc ý quên hình biểu lộ. Rõ ràng là quả hồng quả địa khoe khoang. Vương Tư Vũ thì có điểm tới khí. Gật đầu nói, còn thành A, bất quá chính là thời gian ngắn điểm. Không giống ta, nửa năm được nghỉ phép kỳ. Có thể chuyển lượt hơn phân nửa Trung Quốc rồi. Đỗ Phong nghe xong hắc hắc địa cười khan vài tiếng. Đem trên bàn báo chí tiện tay ném cho hắn. Thấp giọng nói. Ai, người vận khí thật sự là kém một chút. Chính mình cầm đi xem. Trang đầu đề. Vương Tư Vũ cầm báo chí ngồi trở lại trên ghế salon. Lại phát hiện hôm nay Hoa Tây Nhật báo bên trên đăng cái kia thứ nhất tin tức. Hoa Tây tỉnh ban kỷ luật thanh tra. Tỉnh ủy tổ chức bổ. Tỉnh ủy trường đảng hôm qua công khai về đảng viên cán bộ tại trường đảng học tập huấn luyện trong lúc tăng cường hàng ngày quản lý tạm thi. Hành quy định, đệ tử tác phong đảng kiến thiết, 7 hạng chế độ, 10 cái công tác khâu, 6 không hứa hẹn, áp dụng quy tắc chi tiết. Đối với tại trường học học viên chế độ hóa quản lý đã tiến hành thay đổi nhỏ quy định. Ngày, Vương Tư Vũ chỉ nhìn mấy đi tựu tức giận đến nổi trận lôi đình. Trực tiếp đem báo chí xé thành hai nửa, vằn về thành hai cái giấy đạn ném đến trong thùng rác. Lắc đầu nói, không phải vận khí chênh lệch, là số mệnh không tốt. Cái này con mẹ nó vừa ra thì vũng hố tựu nhảy vào bồn đái. Ta, Đỗ Phong nghe hắn càng nói thanh âm càng cao, nhất thời luống cuống thần, vội vàng nháy mắt ra hiệu địa sông hắn nháy mắt. Sau đó Sở Trường chỉ hướng buồng trong chìa chìa, đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, phát ra hư một tiếng. Vương Tư Vũ đứng, đi đến buồng trong cửa ra vào, điểm lấy mũi chân xuyên thấu qua môn thủy tinh đi đến bên trong xem. Chỉ thấy Chu Tùng Lâm đang ngồi ở phía sau bàn làm việc cùng người trò chuyện được cao hứng. Trong tay cái con kia ký tên bút càng không ngừng tại trên mặt bàn gõ lấy. Mà hắn đối diện với góc trên ghế salon, ngồi một cái dáng người cường tráng trung niên đàn ông, khuôn mặt ngăm đen, xem tướng mạo ngược lại như nông dân giống như chất phác. Vẻ mặt chất phác dáng tươi cười. Trên người ăn mặc cực kỳ bình thường. Trái tay nắm lấy chén nước. Tay phải càng không ngừng ở trước ngực huy động. Tựa hồ đang tại làm lấy tuyệt hảo diễn thuyết. Người nọ là ai à? Vương Tư Vũ nhẹ giọng hỏi. Đỗ Phong từ trên ghế đứng. Đem hắn kéo đến một bên. Nói nhỏ. Ngụy Minh Đạo. Vương Tư Vũ nghe xong sững sờ. Thấp giọng cười nói. Không thể nào. Thật sự là gặp quỷ rồi. Hai người bọn họ cũng có thể câu. Đáp bên trên. Hết thảy đều có khả năng. Đỗ Phong thần bí địa cười cười. Đem cây quạt vứt qua một bên. Nói khẽ. Vương Tư Vũ cau mày suy nghĩ sau nửa ngày. Mới khẽ gật đầu. Nói khẽ. Trên lý luận hay vẫn là tồn tại hợp tác khả năng. Bất quá đoán chừng cũng là giấu tay. Không đến thời khắc mấu chốt sẽ không trở mình bài. Đỗ Phong vỗ vỗ Vương Tư Vũ bả vai. Hướng ra phía ngoài chỉ chỉ. Hai người liền sóng vai đi ra văn phòng. Đi vào hành lang bên cạnh. Gặp phụ cận không có người trải qua. Đỗ Phong theo trong túi quần lấy ra hai cái yên. Thuốc. Hai người điểm bên trên về sau. Đỗ Phong hút một hơi. Mới thấp giọng nói. Lần này thương vụ khảo sát đoàn ở bên trong thì có Ngụy Minh nói. Hiện tại lão Ngụy gia là bánh trái thơm ngon. Hai bên đều tại tích cực tranh thủ. Vương Tư Vũ nghe xong nhăn nhíu mày. Vội vàng làm cái dừng lại đích thủ thế. Loại lời này là không thể đơn giản giảng lối ra. Phải đề phòng tai vách mạch rừng. Hai người trong đầu buồn bực rút một điếu thuốc. Vương Tư Vũ thuốc lá đầu bóp tắt. Ném đến bên cạnh trong thùng rác. Giơ lên cổ tay nhìn xem đồng hồ. Nói khẽ. Không đợi. Lão gia tử còn có cái gì những thứ khác phân phó chưa? Đỗ Phong thuốc hút được chậm. Đến bây giờ còn thừa hơn phân nửa đoạn. Đưa tay đầy đầy kính mắt. Nói khẽ. Cái khác ngược lại không có gì. Tự là cho ngươi tại tỉnh ủy trường đảng an phận điểm. Muốn theo khuôn phép cũ. Ngàn vạn đừng làm xảy ra chuyện đến. Trường đảng cái này sóng chỉnh đốn tác phong khí thế hung hung. Đoán trường thượng diện hội xử lý mấy cái không an phận cán bộ. Dùng phát ra nổi giết một người dân trăm người tác dụng. Người cũng đừng đụng vào họng súng lên. Cái này nơi đầu sóng ngọn gió lên. Cái nào cũng không dám hỗ trợ. Vương Tư Vũ mỉm cười gật gật đầu. Vỗ vỗ Đỗ Phong bả vai. Nói khẽ, đã biết, hắn vừa nhấc chân phải đi. Đỗ Phong bề bộn còn gọi là ở hắn. Thần thần bí bí địa nhắc nhở. Ngày hôm qua nghe lão gia tử cùng hạng thị trường thông điện thoại. Giống như nhắc tới ngươi đã đến rồi. Nói nếu Mã Kỳ Cương cái môn này trọng pháo oanh không dưới Thanh Dương. Sẽ thấy nghĩ biện pháp đem ngươi cái này rất lệch ra cầm súng máy triệu hồi đi. Theo ta thấy. Ngươi sớm muộn gì còn phải sanh trở lại dê. Túc Viễn Sơn người nọ nhiều lợi hại a hát. Không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Vương Tư Vũ lắc đầu cười khổ nói. Ta đây tình nguyện không đi. Ta cùng lão nhân kia có thiện duyên. Đối phó hắn, ta không hạ thủ. Đỗ Phong lắc đầu nói. Muốn không thế nào nói Túc Viễn Sơn lợi hại đâu rồi. Ngươi xem, thượng binh phạt mưu. Cái này không phải là không chiến mà khuất người chi binh, sao? Theo ta thấy, ngươi là được cho công tâm rồi. Vương Tư Vũ khoát tay nói. Đừng nói mò, căn bản không phải ngươi muốn cái kia chuyện quan trọng. Quay đầu lại nhớ rõ nhắc nhở lão gia tử. Đừng chỉ dùng binh thời điểm nghĩ đến ta. Lần sau phải có xuất ngoại cơ hội. Ngàn vạn đừng quên ta cái này rất lệch ra cầm súng máy. Ta còn muốn lấy sớm chút đi ra ngoài vì nước làm vẻ vang đây này. Đỗ Phong nghe xong tựu hắc hắc địa cười. Hai người ném đi cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Vương Tư Vũ tựu vội vàng đi xuống lầu. Ngồi trên xe cảnh sát. Thẳng đến Ngọc Châu phương hướng mở đi ra. Cách Trương.